Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 640, Lý Ca đến. Lâm Thiếu nghe xong lời này, trong lòng vốn là không có lực lượng, thế nhưng là nghe xong Lý Ca muốn tới, trong lòng trong nháy mắt lại có lực lượng. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất người nói: "Tốt, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn." Tiểu Ngụy vốn dĩ không muốn làm như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Tuyền Uông thế nhưng trực tiếp đi tới Trương Dương trước mặt. Tiểu Ngụy cảm giác liền xem như Lý Ca đến rồi, cũng không nhất định có thể đem Trương Dương như thế nào. Đây là hắn tại trên đường kiếm ra đến kinh nghiệm, loại chuyện này cũng không chỉ một lần ở hắn trên người phát sinh. Nhớ rõ có một lần tiểu đệ của mình chính là chọc phải Lý Ca. Lý Ca là một cái rất điệu thấp người, bình thường không thế nào đi ra ngoài. Nếu như nói tên lời nói, còn có người có thể biết, nhưng là thấy đến bản nhân thời điểm, người căn bản là nhận không ra. Mà lúc đó Tiểu Ngụy một chút liền cảm giác người này không đơn giản. Mang theo tiểu đệ cho Lý Ca xin lỗi, lúc ấy Lý Ca liền quyết định bồi dưỡng Tiểu Ngụy. Không thì hắn Tiểu Ngụy vẫn luôn chính là một cái tiểu lưu manh. Hiện tại ít nhất là cái có danh tiếng tiểu lưu manh. Hôm nay hắn lại tại Trương Dương trên người cảm nhận được loại cảm giác này. Hắn luôn cảm giác người này cho chính mình uy áp rất lớn. Căn bản không giống như là một người bình thường hẳn là có. Thậm chí so lúc ấy Lý Ca gây áp lực còn muốn lớn. Tiểu tử, người thế nhưng xuống tay nặng như vậy. Lâm Tuyền Uông đi ra phía trước, chỉ vào Trương Dương cái mũi mắng, vội vàng xin lỗi, không thì ta phải báo cảnh sát. Hắn lấy ra điện thoại, hung tợn nhìn Trương Dương, một bộ muốn báo cảnh dáng vẻ. Trương Dương nhìn thấy đối phương này bộ dáng vô sỉ, rõ ràng là hắn tự mình kiếm chuyện, bây giờ lại báo cảnh sát. Tất nhiên hắn cũng không phải đồ đần, biết báo cảnh sát về sau, khẳng định là đối chính mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sở dĩ chỉ có một khả năng, hắn là đang trì hoãn thời gian. Ngươi nếu là còn có người đến, có thể nói thẳng, không cần như vậy giả mù sa mưa. Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng, coi như ngươi lại đến người thì phải làm thế nào đây? Đừng nói ta vận dụng hệ thống năng lực, coi như ta không cần hệ thống, đến 10 cái 8 cái, ta đều cho ngươi đánh ngã. Trải qua một lần bàng văn bân sự tình, Trương Dương biết, nếu có người muốn kiếm chuyện, chính mình trước hết bắt hắn cho hủy. Mà bây giờ Lâm Tuyền Uông tìm hắn sự tình, như vậy chính mình liền hảo hảo giáo huấn hắn một trận, làm hắn về sau cũng không dám lại tìm chính mình chuyện. Nếu là lúc trước, chính mình có thể vận dụng hệ thống, làm hắn trở thành tín đồ của mình, nhưng là bây giờ không đồng dạng, hệ thống thế nhưng cho chính mình tăng thêm giá cả, có thể tiết kiệm một điểm là một chút đi, dù sao chân muỗi cũng là thịt a. Lâm Tuyền Uông bị nói đến trong tâm khảm, mặt mo đỏ ửng, lắp ba lắp bắp hỏi không biết nói cái gì. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lâm Tuyền Uông tức giận không thôi nói. Trương Dương dài ồ một tiếng, khinh miệt nói, đã không phải tìm người tới, như vậy liền đi, không thể đi. Lâm Tuyền Uông hét lớn một tiếng, đã để Trương Dương mang lời nói không mạch lạc. Trương Dương đi đến Chỉ Hinh Nhiên bên cạnh, ôm mở eo của nàng. Lâm Tuyền Uông nhìn thấy như vậy một màn càng là tức giận đến toàn thân run lên. Người đều bị ta đánh ngã, còn không cho đi có ý tứ gì? Trương Dương quay đầu, tiện tiện nhíu lông mày. Người xem náo nhiệt nghe xong lời này, cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Đúng thế, người đều đổ xuống. Nhân gia không phải muốn đi thì đi. Người trẻ tuổi này hảo có ý tứ. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thiếu ăn mệt, mấu chốt là có thực lực. Người không có nghe được nhân gia nhưng cũng là một lão bản. Nghe đến mấy câu này, Chỉ Hinh Nhiên cúi đầu cười. Nàng coi trọng nam nhân, chắc chắn sẽ không kém. Những này tán dương Trương Dương có lẽ lơ đễnh, nhưng là chỉ Hinh Nhiên nhưng trong lòng thì rất cao hứng. Tựa như là lại nói chính mình ánh mắt hảo đồng dạng. Tiểu Ngụy nhìn thấy Lâm Thiếu cũng bắt đầu cuồng loạn, vội vàng đi ra phía trước. Làm sao tới nói hắn trước vẫn là đáp ứng đối phương. Hỗ trợ giải quyết Trương Dương cái phiền toái này. Hiện tại tình huống này, chính mình làm sao tới nói cũng có một bộ phận nguyên nhân. Hắn vội vàng đi đến Lâm Thiếu trước mặt nói. Lâm Thiếu, một hồi Lý Ca đến, liền có hắn chịu được. Đám người nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Tiểu Ngụy có lẽ có người không biết, nhưng là Lý Ca tuyệt đối là có người biết. Hơn nữa thanh danh lại phải lớn nhiều lắm. Dù sao Lý Ca phía sau là Long Ca. Nghe được Lý Ca như vậy tên, chỉ Hinh Nhiên nhướng mày. Nàng đến Lưu Ly thành phố có một đoạn thời gian, tự nhiên cũng đã được nghe nói Lý Ca người này. Lý Ca là Long Ca người, mà Long Ca thì là Vương Lão Gia Tử người. Năm đó Lưu Ly thành phố là một cái ba phần cục diện. Bên trong một cái nhân phẩm tốt nhất, năng lực tối cao chính là Vương Lão Gia Tử. Thế nhưng là Vương Lão Gia Tử vẫn luôn say mê võ học. Cuối cùng thế nhưng không còn đến hỏi trên đường sự tình. Hơn nữa từ khi có cháu gái, hoàn toàn không có năm đó lão đại dáng vẻ. Còn nghe nói đi theo cháu gái của mình đi dạo siêu thị đâu. Hiện tại Vương Lão Gia Tử sản nghiệp, trên cơ bản liền đều tại Long Ca cờ dưới. Đi nhanh lên đi, Dương Ca. Chỉ Hinh Nhiên kéo rồi Trương Dương cánh tay nói, liền xem như ngươi có năng lực đi nữa, cũng không thể cùng Lưu Ly thành phố dưới mặt đất hoàng đế đối đầu a. Trương Dương xem Chỉ Hinh Nhiên trong con ngươi mang theo một ít lo lắng, nhẹ gật đầu, mang theo Chỉ Hinh Nhiên liền muốn rời khỏi. Trải qua An Nhu sự tình về sau, hắn quyết định về sau không tiếp tục để nữ sinh vì chính mình lo lắng. Này cũng không có nghĩa là chính mình sợ cái kia Lý Ca, mà là cho Chỉ Hinh Nhiên mặt mũi. Tiểu tử, ngươi sợ? Lâm Thiếu nhìn Trương Dương muốn đi, ở phía sau chào phúng. Trương Dương mắt điếc tai ngơ, quản ngươi nói cái gì, ta coi như nghe không được. Tiểu Ngụy nhìn thấy đối phương muốn đi, không biết vì cái gì thở dài một hơi, lôi kéo Lâm Thiếu nói, Lâm Thiếu, hắn muốn đi liền làm hắn đi. Lâm Thiếu hừ một tiếng nói, một hồi Lý Ca liền muốn đến rồi, chúng ta còn sợ hơn hắn sao? Lâm Thiếu đã sớm buông xuống đại thiếu gia giá đỡ, trong lòng quyết định nhất định phải cho Trương Dương một chút nhan sắc nhìn một cái. Hắn đi qua, dùng hết khí lực bắt lấy Trương Dương bả vai, liền xem như Trương Dương trải qua ngũ cầm hí, cường thân kiện thể. Nhưng là còn cảm giác được có chút đau đau nhức. Hắn quay đầu trừng mắt liếc Lâm Tuyền Uông, dọa đến hắn lập tức rút tay trở về. Vừa rồi cái ánh mắt kia sắc bén như đao, cảm giác liền muốn đâm xuyên qua chính mình bộ ngực. Chuyện gì náo nhiệt như vậy à nha? Lúc này cách đó không xa ngừng một chiếc xe gắn máy, mặc ngay ngắn, giữ lại bản thốn người trẻ tuổi. Hắn lồng ngực tráng kiện, con người sâu thẳm mà không thấy đáy. Đi trên đường, hổ hổ sinh phong, trực tiếp đi tới Trương Dương bên người. Bằng hữu, có phải hay không ra tay hơi nặng một chút? Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một mạt nụ cười ý vị thâm trường. Trương Dương hừ một tiếng, người này nói chính là êm tai. Rõ ràng là đám người này tìm đến chính mình phiền phức, còn hỏi chính mình có phải hay không ra tay quá nặng đi. Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Người này chính là Lý Ca. Liếc mắt một cái, căn bản chính là nhận không ra cái chủng loại này. Cứ như vậy một người, cũng chỉ là mở một cái xe gắn máy đến nơi này. Hơn nữa không có bất kỳ ai mang. Hai người đối chọi gay gắt, nhìn nhau không nói gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục